Đao kiếm thần hoàng, chương 743, đường đi kiếm châu, hạ, góc truyện audio.com. Đinh Hạo lấy tháp nhỏ thần hỏa từ Ngụy Thần Thành thị chia cho đám người Lý Lan, Lý Y Nhược, Vương Tuyệt Phong, xấu xa Tây Môn Thiên Tuyết, mỗi người một cái. Tuy đốt tháp nhỏ thần hỏa không thể có ngay thần thông thần linh nhưng tương đương với gieo lực lượng thần tính trong người, sau này sẽ được ích lợi vô cùng. Ngoài ra Kỳ Anh Khỉ không thích võ đạo nhưng trong dự đoán của Đinh Hạo chủ động yêu cầu vào Thanh Bình Học Viện đi theo Khổng Diệp Nho. Ta muốn đi theo Khổng giáo sư đọc khắp điển tịch nhân tộc Tuyết Châu, bổ sung bản thân. Đây là nguyên văn của Kỳ Anh Khỉ. Cuối cùng Đinh Hạo đồng ý cho Kỳ Anh Khỉ đi. Có lẽ Khổng Diệp Nho cảm thấy Đinh Hạo để Kỳ Anh Khỉ theo bên cạnh lão là mưu ôn giám thị lão. Đinh Hạo biết Kỳ Anh Khỉ thật sự muốn đọc nhiều sách vở, bổ sung trí tuệ. Con đường Khổng Diệp Nho đi rất thích hợp cho Kỳ Anh Khỉ. Trải qua mưa gió trong chiến trường Bách Thánh, Đinh Hạo tin tưởng dù dưới tình huống nào Kỳ Anh Khỉ sẽ không làm chuyện bất lợi cho Vấn Kiếm Tông và hắn. Đinh Hạo nghĩ đến Lý Lan là lòng dao động. Đinh Hạo chưa từng tấm thân trai tơ từ sau khi xuyên việt sẽ kết thúc vào tay Lý Lan. Tu La Ngọc Nữ nổi danh Tuyết Châu trở thành nữ nhân của mình, Đinh Hạo ngẫm nghĩ thấy cũng tự hào. Lòng hư vinh bùng nổ, có khi Đinh Hạo thấy đắc chí. Ngoái đầu nhìn lại, Đinh Hạo đã cách Tuyết Châu càng lúc càng xa. Đinh Hạo biết sau này dù hắn có ở đâu thì Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu sẽ là nhà của hắn trong thế giới này. Dù Đinh Hạo có đi khắp thiên sơn vạn thủy, chân trời góc biển thì lòng hắn luôn lưu luyến căn nhà Vấn Kiếm Tông, sớm muộn gì sẽ trở về. Huống chi không chỉ có một hồng nhan chi kỷ chờ đợi Đinh Hạo. Đang lúc Đinh Hạo thẫn thờ thì xảy ra biến dị, đằng trước có tiếng ồn ào, các loại gầm rú chiến đấu. Nhóm nhân viên Đà Linh Thương đội như gặp đại địch nhảy xuống xe ngựa, rút vũ khí ra. Các tiêu sư tiêu cục đã xông lên chém giết, một nhân viên thương đội trông chừng Đinh Hạo dặn dò. Tiểu thư sinh ở yên trên xe đừng xuống dưới, không thì đau thương không có mắt. Đinh Hạo gật đầu, không nói chuyện. Đinh Hạo nhắm mắt tu luyện, huyền khí âm thầm vận chuyển không ngừng ôn dưỡng đường kinh mạch trùng kích tầm bổ các huyệt khiếu, huyết tùy cơ thể. Huyền chiến thắng quyết là công pháp cực kỳ cao minh, dù là cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh gần ngay trước mắt cũng không thể phát hiện dao động huyền khí trong người hắn, bởi vậy đám nhân viên Đà Linh Thương đội cảnh giới võ đồ cảnh không cách nào cảm nhận được lực lượng trong người Đinh Hạo, còn tưởng hắn nhát gan sợ quá không dám nhìn lung tung. Nhân viên Đà Linh Thương đội thầm khinh thường Đinh Hạo, phía trước có huyết ma lang nhỏ. Huyết ma lang là yêu ma dã thú thuộc đẳng cấp yêu ma chưa sinh ra trí tuệ gì nhiều, còn bị thú tính chi phối. Bị đói một mùa đông dài, bây giờ là lúc yêu ma sống động nhất. Huyết ma lang và Đà Linh Thương đội tình cờ gặp nhau, không thể tránh một trận chiến đấu. Chém giết kéo dài 3 canh giờ cuối cùng hơn 100 con huyết ma lang bị giết. Còn lại mấy chục huyết ma lang thấy tình thế không tốt xoay người bỏ trốn. Trải qua ác chiến, Trường Phong tiêu cục tổn thất 5 cao thủ. Mùi máu trong không khí bốc lên tận trời. Hoa Hoài An biểu tình cực kỳ khó xem. Đúng là ra đường gặp xui, bỗng nhiên đụng phải yêu ma huyết ma lang loại quần cư tổn thất nặng nề, chuyến đi mới đến một phần. Góc truyện audio.com, tư, các tiêu sư của Trường Phong tiêu cục đang lột ra huyết ma lang. Thịt loại yêu ma này chua, không thể nuốt, xương cốt không có huyền khí đạo tính gì, không thể dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Huyết ma lang chỉ có da lông là siêu cứng, sau khi chế biến thành giáp da có thể ngăn cách huyền khí ở mức độ lớn n hết là tài liệu thượng đẳng chế tạo áo giáp huyền khí. Hoa Hoài An khẽ thở dài. Chậm trễ thế này xem ra trước khi buổi tối đến không thể đến Hồng Thạch Cốc Thành, phải qua đêm trong hoang dã. Hoa Hoài An ra lệnh thuộc hạ tăng cường cảnh giác, buổi tối trong hoang dã mới là đáng sợ nhất, ma tính dâng lên, yêu ma tăng mạnh thực lực. Rất nhiều yêu thú hung ác ban ngày ngủ đông sẽ đi ra kiếm ăn, số lượng nhiều hơn ban ngày gấp 10 lần, có thể nói là bầy yêu hoành hành. So sánh thì buổi tối võ giả nhân loại yếu thị lực nên thực lực cũng giảm mạnh. Bình thường thương đội trừ phi gặp chuyện bất đắc dĩ, nếu không sẽ chẳng qua đêm trong hoang dã bên ngoài thành. Quả nhiên, Đà Linh Thương đội đi thêm 2 canh giờ thì đường chân trời nổi dáng chiều, mặt trời lặn hướng tây. Bóng tối bắt đầu bao phủ mặt đất, Đà Linh Thương đội dừng lại trên một thạch khâu, bày các loại phòng ngự rồi dựng lều. Địa hình thạch khâu bằng phẳng, phần đỉnh rộng rãi thích hợp cắm trại, bốn phía tầm mắt rộng mở. Đứng trên thạch khâu có thể thấy phạm vi mấy chục dặm, không sợ bị yêu ma tập kích. Hiếm hơn là thạch khâu có một con suối nhỏ, nước chảy róc rách trong thấy đáy. Không có mãnh thú gì tiện cho bơi lối, một khi gặp nguy hiểm có thể rút từ đây. Người Đà Linh Thương đội tiêu sư của Trường Phong tiêu cục đều là tay già đời, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tất nhiên phải có ánh mắt. Chờ mọi người làm xong mọi thứ thì sắc trời tối sầm, bốn phía vang tiếng dã thú gào thét. Đinh Hạo được sắp xếp trong cái lều nhỏ gần chuồng ngựa, ăn uống tự túc. Đinh Hạo nói cảm ơn, sau khi vào lều thì không trở ra nữa. Hai nhân viên Đà Linh Thương đội phụ trách bảo vệ Đinh Hạo thấy vậy cho rằng hắn nhát gan, sợ sệt. Hai nhân viên Đà Linh Thương đội coi thường Đinh Hạo, xem hắn là thư sinh tay trói gà không chặt. Đinh Hạo ngồi trong lều tu luyện, mấy ngày nay luân phiên đại chiến, đối thủ của Đinh Hạo toàn là cường giả giúp hắn thu hoạch phong phú. Trên đường đi không có chuyện gì để làm, hiếm khi Đinh Hạo có thời gian tĩnh lặng thế này. Đinh Hạo muốn lĩnh ngộ tĩnh tu chuẩn bị cho trận đại chiến sau khi vào Kiếm Châu. Liệt Thiên Kiếm Tông dù gì cũng là một siêu đại tông môn, không thể khinh thường. Đinh Hạo không vì mấy lần trước thuận lợi giết cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông mà xem thường bọn họ. Đinh Hạo bày ra minh văn trận pháp liễm tức trong lều, người hắn chớp lóe ánh sáng mông lung, vận chuyển huyền khí. Cả trại không có ánh lửa, tiêu sư của Trường Phong Tiêu Cục, nhân viên Đà Linh Thương đội ăn thực phẩm chín đã chuẩn bị sẵn, tránh cho ánh lửa hấp dẫn yêu ma mãnh thú đến. Ban đêm có người canh gác, những người khác ôm đao kiếm, không cởi áo giáp, mặc quần bộ đồ đi ngủ. Đến nửa đêm Đinh Hạo mãi tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Đinh Hạo chọt mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đang vùi đầu ngủ say. Đinh Hạo kêu, có rắc rối nhỏ, Doraemon, đi ra giải quyết chúng. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt không có phản ứng gì. Còn giả chết, Đinh Hạo xách cổ mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt lên, vung tay ném nó ra ngoài lều. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hóa. Góc truyện audio.com, thành ánh sáng trắng biến mất ở phía xa. Cách chương.